Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189, chương 188, ta làm sao lại không quản được cái này một tay đâu. Rộng lớn, ruộng mới hoang dã bên trong. Hạo đại hỏa bắt đầu đốt cháy hết thảy. Dày đặc hướng khói bầu trời phiêu đãng. Cùng vân hà hợp làm một thể. Quang mang bay thẳng trời cao. Kéo dài một ngày một đêm. Theo sau bị đột nhiên xuất hiện mưa to dần dần dội tắt. Xích Tùng Tử thu hồi khí tức. Mà chư vị vu sư đều sợ hãi thán phục tại Xích Tùng Tử vị này đại lão bản sự. Là một vị vũ vu a. Ngài nếu là tại phương Bắc, nhất định rất bị người tôn kính. Xích Tùng Tử ha ha cười. Kỳ thực ta trước đó ở tại phương Tây. Phương Tây ít mưa. Người nói đúng. Ta còn cho mấy cái bộ tộc làm qua thủy chính đâu. Lập tức có vu sư giật mình. Nguyên lai là Tây Đại Hoang vũ sư a. Vũ sư. Tại Tây Đại Hoang đồng dạng chỉ là sẽ cầu vũ chi pháp thần nhà thông thái vật. Khác biệt với bộ tộc thủy chính. Vũ sư sẽ du tẩu tại từng cái bộ tộc ở giữa. Mà Xích Tùng Tử nói mình cho mấy cái bộ tộc làm qua thủy chính. Tại các vu sư nhận thức bên trong. Hiển nhiên vị này, Kiều Tùng, địa vị so với tha phương vũ sư tới nói. Càng thêm cao một chút. Bất quá, cho dù là tha phương vũ sư, cũng rất ít gặp. Có thể phát thủy vu sư không ít, thế nhưng có thể cầu mưa, có thể không có mấy cái. Nhưng mà Xích Tùng Tử nhạy cảm giác được cái đề tài này nhất định phải dừng lại. Thế là lập tức đánh lấy liếc mắt đại khái tránh đi vấn đề này. Đồng thời ánh mắt thăm dò Vân Tái, phát hiện Vân Tái ngay tại chuyên chú vào mang theo cô tử quy hoạch đất đai. Không có chú ý tới nơi này sự tình, công điền chính là chỗ này. Dựa theo phân chia, ước chừng 300 mẫu đất, Vân Tái tại Xích Phương thị nội bộ, dùng xích đến đeo bộ, mà Tần Thước bị các tộc nhân xưng là Thống Thước, hậu thế Xích nhưng là được xưng là Điền Thước, Vân Tái để cho tiện tính toán, đương nhiên cũng dùng hậu thế tính toán đơn vị đến quy hoạch ruộng đồng. Nhưng các vị vu sư không rõ, thế là lại một lần, Vân Tái bắt đầu cho mọi người lên lớp, đem khuề, bộ. Cùng Xích, làm một cái kỹ càng đối lập cùng chuyển đổi. Cái gọi là khuê, là hậu thế trên ý nghĩa một bước. Mà cái niên đại này bộ, là một trái một phải. Phóng ra một lần, hai chân là một bước. Dùng hậu thế tính toán pháp, một bước là bốn Xích. Trước kia thời điểm, ước chừng là Thương Chu thời kỳ. Cũng có thể sớm hơn. 100 bộ là một mẫu. Cái chữ này chính là mẫu. Tần Quốc thời kỳ. 240 bộ, cũng chính là 480 khuể là một mẫu đất. 300 mẫu, không đủ lớn a, có vu sư nói như thế. Điều này cũng đúng lời nói thật. Dù sao đây là công điền, không phải một nhà bộ tộc tại gieo trồng, mà là các gia đều phải ra tay người. Tăng thêm tân công cụ cùng từng cái bộ tộc xúc vật kéo. Dù là một bộ tộc phân hai con trâu tới, nơi này cũng ít nhất phải có hơn 50 con trâu. 300 mẫu, mọi người phân một phần, 20 mấy cái bộ tộc, trên cơ bản phân qua sau đó liền không có bao nhiêu. Xích Phương thị vu, chúng ta nơi này, còn có thể lại đốt một ngày, lại mở lớn một chút, người lầm đất một mùa, đất lầm người một năm, người cứ nói hoa, chúng ta người nhiều, cái này lại không phải đánh trận, bộ tộc bên trong, lão nhân tiểu hài đều có thể đến cầy. Loại này mỡ tốt sự tình, khẳng định không dạy ngươi toi công bận rộn. Vân Tái phân chia còn có chút bảo thủ, không nghĩ tới mọi người tiếng vọng cũng rất kịch liệt. Kết quả là, đại hỏa liền hướng ra phía ngoài làm lớn ra một vòng. Đốt mấy ngày sau, đem 300 mẫu đất mở rộng đến 800 mẫu. Trên cơ bản mảnh này dựa vào dòng nước sơn dã, đã không có cây gỗ tồn tại. 800, không sai biệt lắm. Từng cái bộ tộc vu sư đều đối tương lai tràn ngập chờ mong. Trước đó tay người có rất nhiều đặt ở bộ tộc bên trong. Hoặc đi săn bắn hoặc đi câu cá. Cái này nghiêm chỉnh chính là một ngày. Làm nhiều công ít không nói. Còn dễ dàng tay không mà về. Mà lại lúc kia, trong tộc ruộng hoang, cũng đều là quảng thu mỏng trống. Ngoại trừ nghiệt nha, tinh hoa loại này chuyên chú vào cấy bộ tộc bên ngoài. cái khác một chút bộ tộc. Nếu như địa lực tiêu hao quá lớn, bọn hắn liền sẽ bắt đầu di chuyển. Giống như là Thường Phong chi dã chính là một cái rất núi lớn hoang dã, đủ để dung nạp 10 cái bộ tộc qua lại rời động. Cho nên đại bộ phận bộ tộc đều có 2 khối đến 3 khối căn cứ địa. Chính là vì thuận tiện khôi phục địa lực cùng với di chuyển dọn nhà sử dụng. Nhưng bây giờ, cùng đi qua bất đồng. Vân Tái nói đúng, đao canh hỏa chủng thời đại kết thúc. Như thế, mảng lớn đất đai cùng với trước kia làm nhiều công ít sự tình, đều có thể ở đây cùng nhau kết thúc. Lượng lớn sức lao động, có thể mọi thời tiết lao động. Bộ tộc phát triển là mắt trần có thể thấy cấp tốc. Bọn hắn thậm chí có thể tưởng tượng mảnh này phương Nam nhiều hoang dã tương lai. Thế là quá khứ tiêu cực cảm xúc đã sớm không tồn tại. Tất cả mọi người có thể điều động. Vân Tái nhìn xem mảnh này rộng lớn sơn dã, không gì sánh được tặc lưỡi. Mà tại mảnh này công điền lập xuống phía sau, đối với từng cái bộ tộc đều sinh ra lợi ích quan hệ. Đến vào lúc này, các vu sư mới chính thức là nhiệt tình lên, nguyện ý đem 12 vạn phần tinh lực toàn bộ vùi đầu vào mảnh này ruộng hoang bên trong. Như thế, tiếp xuống chính là mở mương nước, xếp hàng hệ thống nước, lại để cho từng cái bộ tộc điều động tay người cùng trâu. Đối mảnh này đất đai tiến hành cây ruộng. Ngoại trừ cái này sự tình, cái thứ hai tin tức tốt cũng truyền tới. Thế là tại sơn dã ranh giới, bị các vị vu sư dùng cây gỗ cọc cắm sau khi thức dậy, mọi người dùng một đoạn thời gian trở lại Xích Phương thị. Tại cái này quá trình bên trong, cô tử không có ngồi tại Vân Tái trong túi, mà là trên đường đi theo chạy chậm, mệt mỏi không nhẹ. Cô tử ghi nhớ ma ma tái nói tới đạo lý, ăn nhiều cơm thêm vận động. Tại Xích Phương thị, tiệm thợ rèn bên trong, Đan Chu mang theo một đám học đồ. Cái này bên trong bây giờ còn thêm Cam Bàn thị người. Cái kia cực lớn, làm bằng gỗ máy ép dầu bị đẩy ra tới. Vân Tái thật sự là chấn kinh Đan Chu loại tốc độ này. Mà còn nhìn xem vị này một bộ thần thanh khí sảng. Thế nhưng hai con mắt vành mắt nghiêm trọng biến thành màu đen Đan Chu. Vân Tái thật sự là cảm thấy, Đan Chu có một ngày sợ không phải muốn đột tử tại trong lò rèn. Mấu chốt là, chính mình không để cho hắn cấp tốc làm a, chính là mong muốn để cho hắn nghỉ ngơi một chút. Đương nhiên, các lộ vu sư nhìn thấy cái này cực lớn làm bằng gỗ máy ép dầu, phân phân phát ra, vật này quá gia châu, loại hình tiếng thán phục âm thanh. Mà Đan Chu nhìn xem cái này máy móc, phảng phất tại xem một loại kiệt tác một dạng, theo sát lấy, đột nhiên vỗ xuống tay mình. Ta làm sao lại không quản được chính mình cái này một tay đâu. Nhưng mà miệng bên trong nói ra mà nói, cùng hắn biểu lộ hoàn toàn là tương phản. Thoạt nhìn Đan Chu duy nhất có thể quản được ở, chỉ có chính mình cái miệng kia. Tiếp tục như vậy thật muốn xây kỳ quan a. Chấm ngoặc kép, Vân Tái là rất mộng. Bởi vì cái này máy móc tại không có cải bông thu hoạch thời điểm là không có tác dụng. Nhưng mà Đan Chu trực tiếp oán giận đạo, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, vạn nhất có người muốn mua đâu. Cái này bán không? Ngươi xem, Đan Chu chỉ vào một cái hưng phấn vu sư. Đối Vân Tái nói, nhìn xem, đây chính là thu nhập a. Ta nói chuyện khó nghe. Tái, ngươi hay là trẻ tuổi rất nhiều, sẽ không làm sinh ý. Nhớ năm đó ta tại Đan, chấm ngoặc kép, tại Đan Hà Sơn thời điểm. Đan Chu kém chút nói lộ ra miệng, tốt xấu uốn nắn đi qua. Tiếp đó liền nói khoác trước đó hắn chế tác thuyền nhỏ thuyền đi biển. Tại Đan Hà Sơn phía dưới liền bán rất tốt. Vân Tái cảm thấy rất có đạo lý. Mặc dù nói là muốn kiến thiết một cái nông thôn hợp tác xã, thế nhưng máy ép dầu loại này cao tân khoa kỹ, đúng là không thể tặng không. Từng cái bộ tộc có thù lao đến mua. Còn như kỹ thuật, hiện tại vẫn chưa tới công khai học tập thời điểm. Tư liệu sản xuất mở ra, muốn từng bước một mở ra, mà phương Nam nhất định phải liên hợp chặt chẽ lên. Đến lúc kia, mới là toàn bộ tư liệu chân chính cùng hưởng thời điểm. Dù sao ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.